Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Hệ thống rời đi sau. Triệu Thanh Y lại nhận được Tiêu Dương điện thoại. Như vậy vẫn đánh lại đây. Hắn nói ngủ không? Triệu Thanh Y nói, nếu không ăn thuốc ngủ. Tiêu Dương thanh âm đấu cao. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm nha. Ngươi sao lại có thể làm ta ăn thuốc ngủ? Ăn mắc lỗi làm sao bây giờ? Có thể có cái gì tật xấu đâu. Ngươi liền không thể an ủi ta một chút sao? Cho ta một cái hôn, Triệu Thanh Y không cấm cười nói. Hôn ngươi muôn vàn thu được Tiêu Dương say mê một chút. Ta cũng muốn hôn ngươi, lại tưởng chơi lưu manh. Cho ta thân một chút sao? Đừng cúi đầu, hắn tưởng tượng nàng đang ở bên người. Tưởng tượng nàng cúi đầu bộ dáng. Lưu manh, hai người lại nói hiện tại từng người tình huống. Nghe Tiêu Dương nói hắn ba ba mụ mụ muốn thấy nàng. Triệu Thanh Y không cấm trợn mắt há hốc mồm đi, chúng ta cũng vừa bắt đầu. Ta lại nửa năm đến ở bên này. Tiêu Dương nói, tiên kiến, tổng phải đi như vậy một bước. Có cái gì mâu thuẫn chúng ta liền chậm rãi giải quyết. Cấp giải quyết vấn đề lưu lại thời gian, Triệu Thanh Y phát hiện kỳ thật hắn cũng là thực lý trí. Nam nhân, này cũng đủ để thuyết minh hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hai người chi gian hiện thực tranh. Lệch, nếu không tiến hành đầu óc gió lốc, về giải quyết địa vực thói quen tranh lệch, dòng dõi tranh lệch, tam quan tranh lệch, kinh tế tranh lệch, PNA cùng PNB ta ok nha. Ngươi được chưa nha, nếu không hành, ta tìm đành phải tìm cái sau ngươi có tiền lão nhân. Nghe nói lão nam nhân sẽ đau người chút, không đến mức đi. Đầu óc không có tác dụng, sắc đẹp luôn có dùng, người cũng có thể không cần đối ta dùng đầu óc. Có thể đối ta dùng sắc đẹp. Y, ta không ngại chính mình bị loại này cấp thấp thú vị sở ô nhục. Ngươi tận tình mà ô nhục ta đi. Tiêu Dương treo điện thoại sau, vẫn cứ tâm như miêu cáo, bất đắc dĩ mà một mình ở trên giường lớn đánh mấy cái lăn. Sau đó thở ngắn than dài, tưởng hắn Tiêu Dương, từ trước tốt xấu cũng ở trong vòng cũng bị người kêu một tiếng Tiêu thiếu. Tuổi còn trẻ liền về nước chính mình gây dựng sự nghiệp. Đã ở kinh thành có chút danh tiếng, vì cái gì tai đến ở một cái cô gái nhỏ trên tay. Tháng riêng nàng cũng một lòng nhào vào Triệu Thanh Hà học tập thượng. Không có đi thân thích, vốn dĩ thân thích cũng không nhiều lắm. Triệu Liên Hoa một nhà lại là như vậy quan hệ, thực mau đến tháng riêng sơ tám, cao trung liền khai giảng, nàng đi trường học thực tập nhậm giáo, Ngô hiệu trưởng còn thân thiết mà tiếp đãi nàng, Trần lão hiệu trưởng cũng ở trong trường học đi, khai giảng điển lễ thượng, Ngô hiệu trưởng còn thỉnh nàng cấp các sư đệ sư muội nói chuyện cổ vũ. Ngô hiệu trưởng hướng toàn thể học sinh quang vinh mà giới thiệu nàng ở kinh thành đại học cái loại. Này cả nước đứng đầu nhân tài học phủ, liên tục 3 năm nữa, còn có nửa năm không có khảo, tổng phân đệ nhất quang huy chiến tích, cái này làm cho này đó hậu bối cũng chỉ có hiến đầu gối. Thân ái các sư đệ sư muội, các ngươi hảo, đầu tiên ta thực cảm tạ Trần giáo, Ngô giáo cùng các vị sư trưởng lãnh đạo đối ta trợ giúp cùng hậu ái. Làm ta có cơ hội này trở lại trường học cũ. Ta đơn giản mà cùng đại gia chia sẻ một chút ta trưởng thành cảm thụ. Một câu, thế giới rất tốt đẹp, thế đạo thực tàn khốc, thế kỷ 21, cái gì quý nhất, nhân tài, tôn nghiêm, không, tồn tại quý nhất, Triệu Thanh Y nói thực tàn khốc hiện thực, đem chính mình vào đại học sau trải qua cùng nhìn thấy nghe thấy nói đến. Phía dưới bọn học sinh tâm tình thực trầm trọng, ở ngươi chán ghét điểm ma chú khi... Trầm mê với tố chất giáo dục giảm phụ ăn, nhạc chết độc dược khi. Ngươi có hay không nghĩ tới, những cái đó so các ngươi thông minh ra thế hảo, sinh ra liền có cha mẹ sớm bị hảo giáo dục quỹ. Gây dựng sự nghiệp quỹ, kết hôn quỹ, dục nhi quỹ, dưỡng lão quỹ người đều ở sau ngươi càng nỗ lực mà được đến tối cao điểm money điểm là không đại. Biểu hết thảy. Đương nhiên ngươi có thể một người một mình đấu một viên tinh cầu. Có tam gia công ty niêm yết chờ ngươi về nhà kế thừa. Có thể có một cái đương đại quan ba ba, Ngươi có được thiên sứ dung mạo cùng ma quỷ dáng người. Có được một bộ có thể gột rửa người linh hồn tiếng nói. Ngươi có được vi tiểu bảo giống nhau hồng phúc cùng cơ linh. Mãn chàng cười to, nhưng cười qua đi càng có rất nhiều suy nghĩ sâu xa. Cao trung, cáo biệt trung nhị, vươn trường tới một cái đại học kinh thành học bá học tỷ đương thực tập lão sư. Miễn phí cấp cao tam học sinh học bổ túc, chuyện này thực mau rất nhiều cao tam học sinh gia trưởng đều đã biết. Rất nhiều cao tam học sinh gia trưởng hướng trường học chạy. Gặp một lần, trò chuyện, lại làm nàng xem bọn hắn hai tử. Triệu Thanh Y trong văn phòng giống đoán mệnh sạp giống nhau náo nhiệt. Nàng nhưng không nghĩ các lão sư trong lòng có ngật đáp. Vì thế đều lời hay khuyên bảo, khiêm tốn nói tẫn lời hay, còn có tặng lễ, hoặc là nghĩ ra tiền thỉnh nàng đương gia giáo. Này đó nàng cũng nhất nhất từ chối. Nàng lại tham tiền cũng sẽ không lúc này thu. Nàng mỗi ngày buổi tối nhập học học bổ túc. Nàng nhiều năm qua cũng là có một bộ sửa sang lại tư liệu cùng tiến bộ. Đương nhiên, nhằm vào chính là cái loại này nửa với học sinh, nàng thú vị tính giảng bài khác nhau với truyền thống chương trình học. Sẽ không làm không học sinh tương ngủ, học bổ túc bọn học sinh ở ngữ văn cùng tiếng Anh hai môn công khóa thượng đều lược có tiến bộ. Mà cao nhị bọn học sinh đã biết Triệu Thanh Y đối thân đệ đệ, ma quỷ chế tạo. Hơn nữa học tỷ người như vậy đều còn muốn lại khổ học tiếng Pháp cấp đệ đệ làm gương tốt. Có không ít đồng học có điều cảm xúc, gia nhập trong đó, Triệu Thanh Y được đến cũng có học sinh hoàn thành không được ăn giấy. Sợ làm ra sự tình tới, cũng mượn khóa gian thao thời gian cảnh cáo các bạn học không cần mù quáng bắt trước. Thân thể làm trọng, ăn cơm cũng muốn tiểu tâm đừng nuốt ngã rẽ. Bất quá bởi vì, ma quỷ chế tạo, mỗi ngày đều có tiến độ. Nàng mỗi ngày một bộ nội dung lượng cũng từ viết tay tiểu sao bị cao nhị năm đoạn cầm đi sao chụp. Phân phát cho học sinh, không ít học sinh chủ động gia nhập đội ngũ. Cũng có một ít học tập không thế nào tốt nam sinh bắt đầu khổ luyện thể dục. Toàn bộ huyện trọng điểm đều có một loại khắp nơi khổ hạnh tăng bầu không khí. Cái này làm cho gia trưởng lão sư lại là đau lòng lại là vui mừng. Qua hai tháng, toàn thị kỳ trung khảo khi, những cái đó kiên trì xuống dưới học sinh thành tích đều có điều đề cao. Huyện trọng điểm cao tam thành tích ở toàn thị xếp hạng cũng bay lên một vị. Này thập phần khó được, Triệu Thanh Y không cảm thấy là chính mình công lao, ước chừng là có người tiến bộ, nhưng cũng có vận khí thành phần. Triệu Thanh Y tương đối cao hứng chính là Triệu Thanh Hà toàn huyện xếp hạng bay lên. Hắn lần này tiếng Anh khảo 85 phân, ngữ văn khảo 102 phân, thập phần khó được, hắn hiện tại văn hóa khóa thân trên dục là vậy là đủ rồi. Thể năng thượng còn muốn bảo trì đi xuống, mà bóng rổ kỹ năng đã đánh biến toàn giáo vô địch thủ. Tháng 5 một ngày, buổi sáng, bởi vì tối hôm qua kết hôn. Vương Đông Minh uống lên quá nhiều rượu, hôm nay nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, tân nương Liễu Lả Lướt cùng Vương Đông Minh kết giao một năm. Hắn đối nàng ra tay còn tính hào phóng, nhưng là Liễu Lả Lướt cũng nghe nói qua trượng phu thời trẻ tương tưởng cưới cái kia Triệu Thanh Y. Liễu Lả Lướt nhưng thật ra đối này không nghĩ so đo. Rốt cuộc nàng muốn chính là cuộc sống an ổn, sẽ không thiếu tiền hoa. Hắn có thể quan tâm nhà mẹ đẻ, Vương Đông Minh hiện tại của cải không thua trăm vạn, người trong thôn người đều nói nàng gả tiến nhân gia như vậy là có phúc hưởng. Nàng cũng sẽ không học cái kia Triệu Thanh Y ánh mắt như vậy cao. Lại thanh cao, Vương Đông Minh tỉnh lại, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là trang trí hồng sa tân phòng. Còn có ăn mặc đỏ thẫm áo ngủ nữ nhân, Vương Đông Minh ngây người đã lâu. Đôi mắt mới dần dần thanh minh, nhìn Liễu Lả Lướt ánh mắt phức tạp, Đông Minh, chúng ta hảo rời giường, chúng ta, kết hôn, Liễu Lả Lướt cười nói, Đông Minh, ngươi hồ đồ đi, như thế nào hỏi như vậy, Vương Đông Minh mãnh đến từ trên giường xoay người lên xuống đất, nóng nảy mà đi tới đi lui, lại ảo não mà phất phất đầu, thở ngắn than dài, Vương Đông Minh hắn nghĩ tới. Hoặc là nói hắn trọng sinh, Triệu Thanh Y bởi vì người yêu vứt bỏ, quê nhà mọi người đối nàng cười nhạo, chỉ trích, ông Môn Tương thêm, trở thành hiện đại Phan Kim Liên. Hơn nữa nàng ngày ngày chịu hắn xâm phạm cùng ẩu đả. Một ngày nàng tìm cơ hội chạy ra Vương gia, biểu tình hoảng hốt ở huyện thành ra tai nạn xe cộ tử vong. Vương Đông Minh không có nghĩ tới nàng chết, chỉ nghĩ được đến chính mình nên được. Nàng chết ngược lại kích thích đến mất cả người lẫn của hắn càng thêm điên cuồng. Lúc sau hắn đối Triệu Kiến Hoa một nhà ba người ác ngôn ác ngữ, làm cho bọn họ rơi vào nhân ngôn bên trong. Triệu Kiến Hoa phu thê chịu liên tiếp kích thích, một kích động uống nông dược tự sát. Triệu Thanh Hà cha mẹ tỷ tỷ đều đã chết thế mới biết sợ hãi. Bởi vì từ trước hảo tỷ phu trở mặt vô tình, cũng nhớ tới tỷ tỷ thống khổ ánh mắt, còn có nàng bị hắn ẩu đả đến mặt mũi bầm dập sự. Trên đời thượng thân nhân đều chết sạch, hắn nhớ tới khi còn nhỏ, tỷ tỷ giống lão gà mái giống nhau che chở hắn, mà hắn lúc ấy mắng thân tỷ tỷ, lạn kỹ nữ. Mấy năm nay sinh hoạt, giống mộng giống nhau, đi theo hảo tỷ phu có ăn có uống, kỳ thật đều là trống không, nếu không có cái này cái gọi là tỷ phu, bọn họ người một nhà đều hảo hảo. Triệu Thanh Hà muốn đi đánh Vương Đông Minh một đốn, Vương Đông Minh lại thất thủ dùng dao gọt hoa quả thọc đã chết Triệu Thanh Hà. Giết người, công an đương nhiên muốn tìm tới, trừ bỏ Triệu Thanh Hà sự ở ngoài, hắn ẩu đả Triệu Thanh Y sự cũng thọc ra tới, láng giềng rốt cuộc đều biết, khi đó mới phát hiện, hắn cùng Triệu Thanh Y còn không có lãnh giấy kết hôn. Liền tính là lãnh cũng là gia bảo, cũng là phạm tội, hắn đối với Triệu gia một nhà bốn người chết đều có trách nhiệm. Đặc biệt là giết chết Triệu Thanh Hà, bị phán xử bắn, Vương Đông Minh cảm thấy chính mình quá oan một chút, vốn dĩ chính là Triệu Thanh Y không giữ phụ đạo, hắn thành trấn trên nón xanh đại vương, hắn có cái gì sai, bị xử bắn thời điểm. Hắn mang theo thật sâu không cam lòng, Vương Đông Minh không nghĩ tới chính mình sẽ không có chết. Ngược lại trở lại lúc này, hiện tại vốn dĩ hẳn là hắn đi kinh thành xem nàng. Phát hiện nàng ở kinh thành có người sự, hắn cưỡng chế đem người mang về tới, như thế nào hắn trong đầu đồ vật đều không giống nhau đâu. Hắn không có đính hạ Triệu Thanh Y, không có được đến nàng. Vương Đông Minh nhớ tới Triệu Thanh Y mỹ mạo phong tư. Không phải liễu là lướt có thể so, nàng muốn chạy trốn thoát hắn nắm giữ. Sao lại có thể, Triệu Thanh Y là của hắn. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, nàng sao lại có thể phản bội hắn. Năm, một nghỉ trở về nhà, Triệu Thanh Y cũng không có thả lỏng Triệu Thanh Hà. Nhưng là tháng năm một ngày buổi sáng 10 giờ tới chung, Tiêu Dương lại gọi điện thoại tới, làm nàng đi trấn khẩu tiếp hắn, xe tài xế tìm không thấy lộ, Triệu Thanh Y không cấm choáng váng, hắn tới nơi này làm gì, cho nên đi trấn giao lộ, nhìn đến hắn cùng tài xế đứng ở một xe sĩ xe bên khi. Nàng là hỏng mất, nhưng là Tiêu Dương lại cho nàng một cái rắn chắc ôm đi ta quá không dễ dàng. Năm, một người khác có 7 ngày giả, ta chỉ có 4 ngày. Ngươi đến hảo hảo đối ta an ủi ta sủng ái ta làm bạn ta. Triệu Thanh Y tránh ra hắn ôm ấp, nói, ngươi tới phía trước làm gì không nói. Kinh hỉ nha, là kinh hách lạp, ta làm ta như thế nào ở chỗ này an bài ngươi như vậy một cái đại người sống. Không có việc gì, mùa hè sao, có cái chiếu ngủ dưới đất đều được, không phải. Nhà ta không biết, nga, ta hiện tại còn chỉ là bên ngoài dã nam nhân, nha. Vốn dĩ ở hồi Triệu ra điểm này trên đường, Triệu Thanh Y đều suy nghĩ như thế nào giải thích, nhưng là về đến nhà khi, mới phát hiện kích thích lớn hơn nữa. Hết chương.